Nguyện giả thượng câu, chương 32, rượu sau loạn tính, góc truyện audio.com. Có lẽ nhờ vào cảm giác say Tần Vãn Thư thuận theo trong lòng hảo cảm đối với Tả Khinh Hoan, hoặc cũng có lẽ lúc này đây cảnh tượng quá mức ái muội, đôi môi của hai người chạm vào thời điểm Tần Vãn Thư không hề chống cự, âm thầm đồng ý thuận theo tự nhiên. Tả Khinh Hoan cảm giác Tần Vãn Thư không như lúc trước đề phòng nghiêm mật, thậm chí có chút dung túng hành động của mình, nên cũng không nóng lòng công chiếm lập tức. Tả Khinh Hoan thả chậm tiết tấu, tỏ ra thật ôn nhu, lưỡi nàng nhẹ nhàng liếm lộng Tần Vãn Thư đôi môi, dường như cố gắng mở ra Tần Vãn Thư nhắm chặt lối vào, nhưng hành động này xa xa không đủ. Tả Khinh Hoan nghĩ câu động Tần Vãn Thư dục vọng vốn được giấu kín kỹ càng nhất định giống như rượu ngon được phong tồn nhiều năm, hương thuần mỹ vị cực hạn. Nàng biết đối với nữ nhân như Tần Vãn Thư chắc chắn phải có kiên nhẫn như thợ săn bằng không, dục tốc bất đạt, nóng vội sẽ thất bại. Tần Vãn Thư không còn đủ cảnh giác để phòng bị, cảm thấy nụ hôn này rất mềm mại nhẹ nhàng, cùng tất cả nụ hôn trước đây bất đồng, ôn nhu khiến nàng không nghĩ đề phòng, Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nhắm mắt lại vì bản thân cũng không kháng cự nụ hôn như vậy. Đầu lưỡi của Tả Khinh Hoan khe khẽ đẩy ra đôi môi của Tần Vãn Thư, cảm giác lưỡi mình giống như tự có ý thức, nàng cảm giác trong lòng có một cỗ sao động không thể khắc chế, nguyên lai môi của nữ nhân là mềm mại như vậy, nguyên lai môi của nữ nhân là thơm tho ngọt ngào như vậy, nàng nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi thẹn thùng trúc trắc của Tần Vãn Thư, nó hẵng còn ngượng ngùng né tránh. Tay của Tả Khinh Hoan ôm lấy thắt lưng Tần Vãn Thư, không tự chủ được đem thân thể của nàng cùng mình tiếp lại gần nhau, Tả Khinh Hoan cảm giác thân nhiệt của mình bất chợt tăng cao. Tay Tả Khinh Hoan khẽ vuốt ve lưng Tần Vãn Thư, trong lúc đó một chân chen vào giữa hai chân nàng, môi chậm rãi chuyển qua chiếc cổ trắng nõn, nóng bỏng đôi môi dán lên cổ nàng. Tần Vãn Thư cảm giác được một đôi môi ấm áp chạm vào người, trong lòng nảy sinh bất an, thân thể không thể nói rõ là thích hay không, chẳng qua không giống như ngày thường không có phản ứng. Tả Khinh Hoan di chuyển xuống đôi xương đòn gợi cảm của Tần Vãn Thư, thân thủ muốn cởi y phục trên người nàng nhưng bị Tần Vãn Thư đè lại đôi tay có ý đồ xấu xa kia. Không được, Tần Vãn Thư trên mặt còn nhiễm thượng một tầng đỏ ửng mê ly, tùy ánh mắt dưới tác dụng của rượu mà có chút mơ màng nhưng giọng điệu rất kiên định, phát ra đúng là khí tức của người cấm dục. Không thoải mái sao? Tả Khinh Hoan hỏi, Tần Vãn Thư lắc lắc đầu, hành động này làm cho Tả Khinh Hoan mừng thầm, không có không thoải mái là dấu hiệu tốt. Vậy thoải mái sao? Tả Khinh Hoan lại hỏi, đây mới là mấu chốt quan hệ để tiến thêm một bước. Tần Vãn Thư vẫn lắc đầu. Tả Khinh Hoan nhìn thấy biểu tình của Tần Vãn Thư không giống nói dối, chẳng lẽ nói Tần Vãn Thư thân thể thật sự là bị lãnh cảm. Vậy có cảm giác sao? Tả Khinh Hoan chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Tần Vãn Thư gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đó là cảm giác gì? Tả Khinh Hoan không tha hỏi tiếp, nàng cũng rất ngạc nhiên Tần Vãn Thư bị mình khiêu khích có cảm giác gì. Tần Vãn Thư vừa không nghĩ trả lời cũng không có tinh thần trả lời, Tần Vãn Thư cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, thể chất của Tần Vãn Thư là đụng vào rượu sau liền dễ dàng mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Ta mệt, Tần Vãn Thư nghiêng đầu dựa, góc truyện audio.com, hướng Tả Khinh Hoan, lầm bầm nói. Tả Khinh Hoan trong đầu tràn đầy ý nghĩ đen tối, nghe đến Tần Vãn Thư nói ta mệt sau liền không còn một mảnh, nàng đang mong đợi Tần Vãn Thư rượu sau loạn tính, ai ngờ Tần Vãn Thư rượu sau chỉ muốn đi ngủ. Tả Khinh Hoan cảm thấy thập phần tiếc hận nhưng nghĩ đến đêm nay có thể giữ lại Tần Vãn Thư, tâm tình lại vui vẻ hơn. Đặc biệt khi Tần Vãn Thư ỉ lại dựa đầu vào bờ vai của mình, Tả Khinh Hoan cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại, thực tự nhiên thân thủ đỡ lấy thắt lưng của Tần Vãn Thư ôm nàng vào lòng. Ngoan, chúng ta lên giường đi ngủ. Tả Khinh Hoan thừa lúc Tần Vãn Thư còn không có hoàn toàn ngủ tranh thủ giúp nâng nàng lên giường, Tần Vãn Thư vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ. Tả Khinh Hoan sợ Tần Vãn Thư không thay quần áo, còn có nội y sẽ ngủ không thoải mái, thân thủ cởi áo sơ mi cho Tần Vãn Thư lộ ra màu tím nhạt áo ngực, chặt chẽ ôm lấy hai khỏa đầy đặn cao ngất còn có trung gian khêu gợi khe rãnh, nữ nhân này dáng người thực không có khuyết điểm, lần trước coi lén thời điểm Tả Khinh Hoan đã hiểu được không gì sánh bằng trực tiếp nhìn thấy, như vậy hình ảnh thực sự làm cho người khác khâm phục hoàn mỹ dáng người. Nàng chỉ muốn cho Tần Vãn Thư ngủ thoải mái một chút, cũng không phải cố ý rình xem, Tả Khinh Hoan tâm lý đang ngụy biện cho bản thân. Chẳng qua là muốn giúp Tần Vãn Thư cảm thấy thoải mái khi ngủ, có tất yếu ngay cả lớp trong cùng riêng tư nhất cũng cởi sao. Vì Tả Khinh Hoan động tác cẩn thận hết sức nhưng vẫn quấy nhiễu đến Tần Vãn Thư, nàng hơi nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt ra. Tả Khinh Hoan trong khi cởi ra lớp nội y phía dưới, đôi mắt không thể khống chế nhìn xuống đóa hoa màu hồng nhạt như ẩn như hiện ẩn núp trong khu rừng huyền bí, hai cánh hoa chặt chẽ đóng lại, thật sự là cấm kỵ thần bí địa phương. Tả Khinh Hoan cảm thấy mình nếu không phải còn một chút nhân tính, nàng nhất định thân thủ đi sờ vào, đùa nghịch một phen, nàng còn muốn ở Tần Vãn Thư trên người từ đầu đến cuối sờ qua một lần. Tả Khinh Hoan cởi sạch đồ của Tần Vãn Thư sau, chính mình chạy tới phòng tắm vội vàng tắm rửa sơ qua liền đi ra, lại ngắm nghía thân thể của Tần Vãn Thư một lần nữa mới đứng dậy đi lấy một bộ áo ngủ của mình mặc vào cho nàng. Với tính tình của Tần Vãn Thư, sáng mai nếu phát hiện mình bị quá chén, còn bị cởi sạch sẽ, khả năng rất lớn nàng sẽ sinh khí. Tả Khinh Hoan tuy thích chọc ghẹo Tần Vãn Thư nhưng cũng là không dám chạm vào mấu chốt điểm của nàng. Tả Khinh Hoan biết những người thoạt nhìn càng ôn hòa đến lúc tức giận càng phát ra đáng sợ. Lúc này, Tần Vãn Thư di động vang lên, Tả Khinh Hoan cầm nó lên, nhìn thấy là số của Hàn Sĩ Bân. Tả Khinh Hoan ngay cả suy nghĩ cũng không cần liền tắt máy. Tả Khinh Hoan khóe miệng hiện lên một tia cười đều, đêm nay đem Tần Vãn Thư giữ lại bên người, Hàn Sĩ Bân đợi không thấy lão bà về nhà thế nào cũng lo lắng, ngày mai Tần Vãn Thư về nhà, đối mặt Hàn Sĩ Bân, lại nên là cảnh tượng như thế nào? Hàn Sĩ Bân có thể hay không chất vấn đêm không về nhà lão bà đâu? Nghĩ đến Tả Khinh Hoan cảm thấy rất thú vị. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư dung nhan xinh đẹp khi ngủ, nữ nhân này thật đúng là lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt tinh lượng, cái mũi xinh xắn, đôi môi cũng cực mỹ, quả nhiên là một vị mỹ nhân tinh xảo, là nữ nhân sẽ làm cho người khác nổi lên dục vọng chiếm hữu. Tả Khinh Hoan khẽ hôn nhẹ vào bên môi Tần Vãn Thư, lại hôn một cái lên trán, mới an phận nằm. Góc truyện audio.com xuống bên cạnh Tần Vãn Thư, nếu có lần sau cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ, nàng cũng không phải là mỗi lần đều có khả năng làm quân tử. Tả Khinh Hoan nhanh chóng ôm chặt thân thể Tần Vãn Thư. Nàng thích hương vị trên người Tần Vãn Thư, khí tức thản nhiên làm cho người ta tràn ngập ỉ lại cảm giác. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch